Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1028, khởi tử hồi sinh. Cũng không biết là Hoa công tử thực lực mạnh mẽ, vẫn là Hoa công tử, căn bản là chưa tham chiến, chỉ là tới làm dáng một chút mà thôi. Lỗ Bản Vi giống như cười mà không phải cười. Bất quá, tại hạ nghe nói, Hoa công tử vũ lực tại người đồng lứa bên trong, cũng không thể được cho siêu quần bạt tụy. Hoa Mỹ Nam hừ lạnh một tiếng, đừng nghĩ lấy đem thoại đề hướng ta trên thân dẫn. Lập tức chi gấp, là còn sở hữu người một cái công đạo, bỏ mình các tướng sĩ thân hữu, hiện tại là bực nào bi thương. Hoa công tử một phen ngôn ngữ âm vang hữu lực, ta ủng hộ ngươi. Trong đám người có người đứng dậy, có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, càng ngày càng nhiều người đứng dậy. Những người này, có là thật bi thống, có chút thì là dụng ý khó dò. Hoa Mỹ Nam cảm thụ đến sung túc lực lượng, ngẩng đầu, trầm giọng hỏi, xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào? Làm như vậy, thật sự có ý tứ a? Cố ý xé rách cấm bay quy tắc, lại cứu vớt chúng ta tại trong nước lửa, đơn giản là muốn để chúng ta cảm kích ngươi, tín nhiệm ngươi, ngươi tính toán đánh cho quá tốt rồi, đem chúng ta cũng làm thành ngu xuẩn, nhưng mà vẫn là có rất nhiều người khám phá ngươi quỷ kế. Lăng Vũ không nói gì, Hoa Mỹ Nam được một tấc lại muốn tiến một thước, cười lạnh nói, thế nào, bị ta nói toạc, thẹn quá thành giận. Ngươi nhất định thất bại, nếu như ngươi muốn giết ta cho hả giận, thì tới đi, lão tử không sợ ngươi. Tốt, lời vừa nói ra, có người lúc này mở miệng, dẫn đầu gieo hò, có người mang tiết tấu, một chút không rõ cho nên người, liền bị mang đi trạch, cũng đi theo hoan hô lên. Hoa Mỹ Nam lộ ra cười đắc ý, hắn không sợ chết à, hắn đương nhiên sợ chết. Hắn cũng rất rõ ràng lấy Lăng Vũ lực lượng, có thể đem hắn xem như sâu kiến đồng dạng bóp chết. Nhưng là hắn không sợ, có cường giả ẩn nấp tại hư không trung, sẽ bảo hộ hắn chu toàn. Huống chi, hiện tại cơ hồ sở hữu người, đều là đứng tại hắn bên này. Hắn có gì phải sợ? Hoa Mỹ Nam trong lòng đã buộc vòng quanh một cái mỹ hảo kế hoạch lớn. Hắn hiên ngang lẫm liệt, không sợ tử vong đại danh, từ hôm nay bắt đầu, liền muốn tại thần huyền thiên truyền bá ra, không cách nào tại vũ lực bên trên xưng hùng, vậy liền làm đệ nhất thiên hạ ngụy quân tử, thu hộp vô số cường giả kính nể, rộng kết nhân mạch, giống nhau là cỗ không thể sơ sót lực lượng, địa vị của hắn cũng sẽ tùy theo liên tục tăng lên. Hắn thậm chí sẽ trở thành thiên hoang thành hình tượng đại sứ. Khắp nơi đều dựng đứng lên hắn pho tượng. Hắc hắc hắc, hắn cười ngây ngô, mọi người thần sắc cổ quái. Có người thọc cánh tay của hắn. Hoa Mỹ Nam vội vàng lấy lại tinh thần. Ho khan hai tiếng, chững chạc đàng hoàng. Hắn bản tính đánh cho rất tốt. Tinh thông logic, một phen lý luận quả thực không có kẽ hở. Điều kiện tiên quyết là hắn nhằm vào đối tượng không phải Lăng Vũ. Lăng Vũ gật đầu, ngươi nói không sai, những người này bởi vì ta mà chết, ta cần đem phần này nhân quả giải quyết. Hoa Mỹ Nam hỏi, ngươi muốn làm sao giải quyết? Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh, phục sinh bọn hắn. Thoại âm rơi xuống, kim sắc quang mang sáng lên, gieo rắc đại địa, nhu hòa mà thần thánh. Giữa thiên địa, vỡ vụn linh hồn đoàn tụ, hủy hoại nhục thân khôi phục, linh hồn trở về nhục thân, giành lấy cuộc sống mới. Thương binh nhóm thương thế, cũng đang nhanh chóng khỏi hẳn. Không chỉ có như thế, loạn thạch đằng không, giống như thời gian đảo lưu, bị phá hủy kiến trúc cũng biến thành bộ dáng lúc trước. Phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Mọi người tam quan bị đổi mới đến một cái cao độ toàn mới. Trợn mắt hốc mồm, không cách nào suy nghĩ. Lăng Vũ đối đãi nhân tộc cùng man thú đối xử như nhau. Chết đi man thú cũng sống lại, sau đó né ra, trong không khí nồng đậm mùi máu tươi tiêu tán không gặp. Mọi người trong lòng bi thống cùng cừu hận hóa giải, kích động vạn phần, đột nhiên có người quỳ rạp trên đất, thần sắc thành kính mà kính sợ. Tại đối Lăng Vũ lễ bái, càng ngày càng nhiều người bắt chước, như thấy thần minh, Lăng Vũ đưa tay, một cỗ lực lượng vô hình tản ra, đem bọn hắn nhờ dơ lên. Hắn không cần bọn hắn lễ bái, cũng không nên tiếp nhận bọn hắn lễ bái. Lần này tai họa, dù sao từ hắn gây nên. Lăng Vũ ngón tay tại hư không trung quơ nhẹ, hóa thành phù văn, hòa vào hư không, biến thành cấm bay quy tắc. Các người ban đầu quy tắc quá mức yếu đuối, ta cường hóa một chút, dù là phương này thế giới hủy diệt, điều quy tắc này cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng chút nào. Mọi người, ngoặc kép, đây là thủ đoạn gì? Trong khoảnh khắc như thế hời hợt, đem dạng này một cái khổng lồ số lượng người chết phục sinh. Hắn đến cùng là ai? Lỗ Bản Vi run giọng nói, hắn chẳng lẽ là minh giới người? Minh giới, minh vương cấp bậc người, có lực lượng như vậy à? Tần Liệt nuốt nước miếng một cái, Hoa Mỹ Nam đã sớm sợ choáng váng, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi mà kinh hoàng. Loại tình huống này, hắn căn bản là không có dự liệu được. Kế hoạch của hắn phá sản, hắn còn đắc tội một cái không cách nào tưởng tượng đại nhân vật. Đại nhân vật mở miệng, người nghĩ dẫm lên ta thượng vị, chính là một chuyện khác. Lăng Vũ hờ hững ánh mắt rơi trên người Hoa Mỹ Nam. Ta cứu sống bọn hắn, cũng không có nghĩa là liền sẽ bỏ qua ngươi. Hoa Mỹ Nam dùng mình. Toàn thân lạnh buốt, đúng lúc này, một đạo đen nhánh thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn. Ta mang ngươi đi, Hoa Mỹ Nam lộ ra nét mừng. Hắn còn có gia tộc, hắn gia tộc sẽ không để cho hắn chết. Bóng đen một tay lấy hắn bắt lấy, xé rách hư không, chuẩn bị bỏ chạy. Lăng Vũ bàn tay hư nắm, đem hư không khóa kín. Hai thân ảnh từ không trung rơi xuống tới. Các hạ thật muốn cùng ta Hoa gia là địch a? Bóng đen lộ ra chân dung, là cái râu tóc bạc trắng lão giả. Có người đem hắn nhận ra, là Hoa gia cao tầng. Lăng Vũ nói ra, ngươi là nghĩ bảo đảm hắn, vẫn là giống cùng hắn cùng chết. Lão giả biết rõ mình không phải hắn đối thủ, cũng không bảo trụ Hoa Mỹ Nam. Lại sẽ để cho Hoa gia mất hết mặt mũi. Hắn tiến thối lưỡng nan. Nhưng tại hắn suy nghĩ thời khắc, Lăng Vũ lười chờ đợi, đột nhiên xuất thủ. Một vệt kim quang dây lát tránh tức thì, Hoa Mỹ Nam nơi tim lại xuất hiện một cái lỗ máu. Trước sau thông thấu, trái tim của hắn đã trừ khử vô tung. Hoa Mỹ Nam mềm mềm ngã xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Hoa Thiên Cơ giận tím mặt, ngươi vậy mà, Hoa tiền bối. Lỗ Bản Vi đột nhiên mở miệng, sắc mặt nghiêm nghị, không nên vọng động, đem mình cũng dựng đi lên. Hoa Thiên Cơ lộ ra mất tinh thần chi sắc, giống như là một nháy mắt già nua mấy trăm tuổi, ôm Hoa Mỹ Nam thi thể bay đi. Lăng Vũ quay người rời đi, từ đầu đến cuối, Vân Nhu đều cắm không lên tay. Cái này thời điểm cũng chỉ có thể đuổi theo. Lỗ Bản Vi cùng Tần Liệt nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn nhớ kỹ Lăng Vũ rời đi phương hướng. Bên này còn cần bọn hắn xử lý giải quyết tốt hậu quả. Về sau khẳng định vẫn là cần phải đi bái phỏng hắn. Bạo loạn động tĩnh chi lớn, kinh động đến thần huyền thiên. Nguyệt gia cũng tại ngay lập tức thu được tin tức. Nguyệt Vân Phi mày nhíu lại rất chặt, có được loại thủ đoạn này, như vậy từ thần huyền thiên trực tiếp ra tay với Ngọc Thần Thiên. Cũng không kỳ quái, Nguyệt Bình Thiên hãi nhiên muốn tuyệt, làm sao có thể, ba trưởng lão thở dài ra một hơi, hiện tại chúng ta cần phải làm, không phải đối địch với hắn, mà là tận khả năng hóa giải chúng ta cùng hắn ở giữa ân oán.